Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Nhất Thi nhập Tằng Phủ. Tằng Kiếm Phủ trước cổng chính, Tây Lương Thành thân hào nông thôn danh lưu, quan lại quyền quý đều là á khẩu không trả lời được. Miệng mở rộng không biết nói cái gì, nơi đây chỉ có kia bị xuyên thấu ngực phải thân đính tại Tằng Kiếm Phủ trên tấm bảng Tằng Phạm Tại. Kêu thảm, thê lương thanh âm như lệ quỷ địa ngục tại tiếp nhận bào chế hình phạt. Bọn hắn tất cả đều giống như gặp quỷ nhìn xem Lữ Thiên. Rung động trong lòng giống như thiên băng địa liệt. Thế giới quan đã là bị đánh nát. Trúc cơ chi cảnh, thế mà chiến thắng nạp khí chi cảnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như bình thường có người như thế nói cho bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ giận tím mặt cảm thấy là đang lừa gạt bọn hắn. Sau đó cầm trách kia nói cho bọn hắn người. Nhưng bây giờ, bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Bởi vì là chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn đem trong mắt của mình móc ra? Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Đại hoàng tử cư nhiên như thế cường hãn. Trước kia truyền ngôn quả thực chính là đánh giám. Thức tỉnh mệnh hồn, lấy trúc cơ chi cảnh đại bại nạp khí chi cảnh. Chỉ sợ cái này tại Ứng Thiên Quốc bên trong là xưa nay chưa từng có a. Trận chiến này đủ để ghi chép tại Tây Lương Thành địa phương chí ở trong. Không, địa phương chí làm sao đầy đủ. Đây chính là đại hoàng tử. Trận chiến này đủ để ghi lại ở cung đình trong sử sách. Không chỉ có là cung đình sử sách. Chỉ sợ thiên nguyên đại lục sử sách bên trên đều có thể thêm vào một bút. Ở đây thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý chẳng lẽ sợ hãi thán phục liên tục. Thượng quan Hy tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp. Nghiến chặt hàm răng lấy bờ môi. Đều đã là chảy ra huyết tới. Lộ ra cực độ vẻ không cam lòng. Nàng là không hy vọng Lữ Thiên có thể chiến thắng. Cũng không tin Lữ Thiên có thể chiến thắng. Nhưng sự thực là Lữ Thiên đại hoạch toàn thắng. Cái này khiến nàng tâm loạn như ma. Ở sâu trong nội tâm có đặc thù nào đó cảm xúc bắt đầu lan tràn. Nàng ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên. Nhớ tới bọn hắn lần đầu gặp mặt lúc Lữ Thiên phóng đãng không bị trói buộc. Tựa như là một cái đăng đồ lãng tử. Mà bây giờ đâu? Cái này bể nghễ thiên hạ khí chất. Xúc động nội tâm của nàng kia một cây dây cung. Đông trưởng quỹ. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại từng cái kính sợ mà nhìn xem Lữ Thiên. Toàn thân phát run, nghe nói lấy Tằng Phạm kêu thảm lông tơ tạc lập. Run của bọn họ cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Bọn hắn nhớ tới Lữ Thiên đã từng nói. Trước đó những sự tình kia xem như đầu tư của bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được một đầu ẩn núp ác long. Không. Thần Long đang thức tỉnh. Nói cách khác đầu tư của bọn hắn rất có thể sẽ mang đến cực kỳ phong phú hồi báo. Nếu không chúng ta trở về lại tuyển ra một điểm chất lượng tốt nô lệ đưa đến xem sao cơ. Ngươi làm sao như thế keo kiệt. Liền không thể tuyển điểm tốt. Điện hạ cái này rõ ràng là muốn bồi dưỡng mình thế lực. Vậy chúng ta trở về tuyển một chút chất. Lượng tốt hộ vệ như thế nào? Ta cảm thấy đi mua một chút chất lượng tốt lính đánh thuê cho điện hạ cũng là rất không tệ. Bốn người bọn họ thằng xui xẻo bắt đầu tổng cộng làm sao tặng lễ lấy lòng Lữ Thiên. Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang đầy mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tằng Phạm. Nghe kia máu tươi tích tích đáp đáp thanh âm. Sắc mặt khủng hoảng, bờ môi run rẩy trắng bệch. Khi nghe thấy hậu phương đông trưởng quỹ bọn hắn thảo luận. Hoàn Nhan Hồng trong lòng cũng là có ý nghĩ. Ta kia trong địa lao không phải còn có rất nhiều tử tù a. Những này tử tù tu vi coi như không tệ. Không bằng đưa cho đại hoàng tử điện hạ coi như phế vật lợi dụng. Tằng Phạm quản gia ngồi tại trên xe lan. Nhìn xem thê lương gào thét Tằng Phạm càng là vong hồn bốn bốc lên. Hận không thể lập tức bánh xe phụ trên ghế đứng lên chạy trốn. Đây chính là cái sát thần. Hay a. Chúc mừng đại hoàng tử thức tỉnh mệnh hồn a. Cư nhiên như thế giấu giếm ta. Thật là không đem ta khi người một nhà. Muốn nói nơi đây người cao hứng nhất. Đó chính là Tiêu Dã. Cái này đối tác. Đã tìm đúng. Tiêu Dã dạo bước mà ra. hướng phía Lữ Thiên bái thủ. Một bước phong lưu phóng khoáng bộ dáng, tự tin bay lên. Lữ Thiên nhìn thấy Tiêu Dã không khỏi lần nữa nhớ tới cái kia buổi tối ôn nhu. Căn cứ Gia Cát Ngọc suy đoán, kia là cái mỹ lệ ngoài ý muốn a. Nói cách khác, trước mắt thằng xui xẻo này mà hiện tại ngay cả gãy mình thân muội đều không biết đâu. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên nhìn về phía Tiêu Dã, ánh mắt không khỏi tràn đầy đồng tình. Tiêu Dã nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt, trong lòng cảm giác là lạ, nhưng cũng không có quá để ý. Cứ như vậy đi tới Lữ Thiên bên cạnh, một màn này càng làm cho Tây Lương thành thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý chấn kinh. Chẳng lẽ nói Tiêu Gia đã là nhanh chân đến trước cùng đại hoàng tử điện hạ giao hảo. Cái này thật là vượt lên trước một bước a. Để bọn hắn tiện sát đồng thời cũng là ảo não. Hiện tại ngươi Tằng gia liền thần phục ta. Lữ Thiên ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem Tằng Phạm, đưa tay trong hư không nhấn một cái. U Lam kiếm chính là tại không trung lưu lại một cái hoàn mỹ đường cong bay đến hắn trong tay. Bịch một tiếng, đáng thương Tằng Phạm nặng nề mà ném xuống đất, áo nhiễm máu tươi, đầy bụi đất, tóc tai bù xù, a a a, rơi xuống đất đau đớn lại tăng thêm vết thương đau đớn làm cho Tằng Phạm toàn thân co rút kêu thảm. Nhất thi nhập Tằng phủ, ta cần lấy một chữ lý. Lữ Thiên đưa tay vung lên, sau lưng địa phủ đám người chính là nâng lên kia 15 cỗ sát thủ thi thể. Đi theo Lữ Thiên sau lưng hướng phía Tằng Kiếm trong phủ đi đến. Quan chiến đám người trái tim run lên bần bật. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính kết thúc? Còn muốn lấy lý? Bọn hắn nghĩ tới chỗ này không khỏi thân thể phát lạnh. Chỉ sợ chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy a. Đại hoàng tử tới đây mục đích đáng giá truy đến cùng. Tuyệt đối không chỉ là để giáo huấn Tằng Phạm một người. Chậm đã. Ai nói Tằng gia thần phục với ngươi rồi? Ai lại cho phép ngươi nhập Tằng phủ? Ngay tại Lữ Thiên bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, Tằng Kiếm trong phủ đi ra hai cái khí vũ hiên ngang. Ánh mắt lăng lệ nam tử ngăn cản hắn, là Tằng gia đại gia Tằng Ngôn Chí cùng Tằng gia nhị gia Tằng Can. Có người hoảng sợ nói, nhận ra người đến, Tằng Kiếm trước cửa phủ thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý vội vàng nhường ra một con đường, không dám ngăn cản bọn hắn. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn ánh mắt băng hàn quét mắt toàn trường. Khi bọn hắn nhìn thấy kia chật vật không chịu nổi Tằng Phạm nằm trên mặt đất co rút lúc, một cỗ lăng liệt sát ý bộc phát ra, để người ở chỗ này run rẩy. Đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Tằng Phạm hữu khí vô lực thì thầm nói. Hai mắt đã là bị máu tươi mơ hồ. Run rẩy vươn tay, đại gia, nhị gia, chính là cái này đại hoàng tử. Hắn tự tiện xông vào tứ gia tang lễ còn đả thương tam gia. Đây là đối với chúng ta Tằng gia nhục nhã. Chúng ta Tằng gia tại cái này Tây Lương thành mấy trăm năm. Chưa từng nhận qua như thế đối đãi a. Đại gia nhị gia các ngươi muốn làm chủ a. Tằng Phạm quản gia vội vàng đẩy xe lăn khóc kể lể. Giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đại hoàng tử, ngươi thật là thật bản lãnh. Vô pháp vô thiên. Thật coi ta Tằng gia mềm yếu a. Tằng Càn chợt quát lên. Đồng thời mệnh lệnh thủ hạ đi đem Tằng Phạm nâng đỡ cứu chữa. Nguyên bá, Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem bọn họ nói. Đông, Dương Nguyên bá tự nhiên là biết Lữ Thiên ý tứ. Bàn tay vung lên, lôi cổ úng kim truy chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó đột nhiên đập ra ngoài. Oanh một tiếng, lôi cổ úng kim truy đập vào Tằng Phạm trước người. Ngăn cản những cái kia chuẩn bị đỡ dậy Tằng Phạm người hầu. Ngay sau đó, Dương Nguyên bá bước nhanh phóng đi. Một tay lấy Tằng Phạm kéo trở về. Đây chính là trọng yếu thẻ đánh bạc. Làm sao có thể để người mang đi đâu? Nếu là cứ như vậy tùy tiện để người mang đi, Lữ Thiên trận chiến kia chẳng phải bạch đánh. A a a, Tằng Phạm vết thương xúc động. Cả người lần nữa đau đến co rút. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.